Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Đại Kiếp Trừ Khử. Tại Thấy Bạch Trạch, Tử Khí Đông Lai 30.000 dặm, Đạo Đức Chân Kinh 5.000 lời, loại kia chúa tể chìm nổi, niệm động ở giữa liền có thể hợp đạo đại thiên, sửa đổi vạn vật vận hành cảm giác, khiến người không khỏi vì say mê. Thiên đạo vận hành, đều trong lòng ta, trong lòng niệm động, nhật nguyệt sửa đổi, giang hà đảo lưu, niệm động ở giữa, giống loài hưng suy, chư thần sinh tử, đều tại một ý niệm. Đây chính là thánh nhân sao? Không chỉ là thánh nhân a. Dương Tam Dương tự cái kia cỗ say mê bên trong tỉnh lại. Hai mắt bên trong lộ ra một vệt mê cách, giả tưởng. Hết thảy đều là giả tưởng, ta như thực có can đảm ma làm cái kia cỗ vô song vĩ lực, chắc chắn sẽ bị cái kia cỗ vô song vĩ lực phản vệ chết không có chỗ chôn. Ta chỉ là mượn nhờ đạo đức kinh sát na ở giữa đạt đến một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Trước thời hạn cảm nhận được lão đam cảnh giới, trước thời hạn đối với phương thiên địa này có nhận thức mới. Chỉ thế thôi. Linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài, hỗn độn nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đợi cho thiên uy vừa mới kết thúc, không nói hai lời lập tức nhảy lên đứng dậy, biến mất vô tung vô ảnh. Trốn, hỗn độn đã trốn chạy, không dám tại linh đài Phương Thốn Sơn lưu lại, hướng về tây bộ bỏ mạng phi nước đại. Không đơn thuần là hỗn độn, còn lại các lộ hung thú lúc này cũng liều mạng không ngừng chạy trốn, hướng nhà mình trong đại bản doanh vọt tới. Bất Chu Sơn chiến trường, quỳ xuống một chỗ, chư thần xuất trước lấy lại tinh thần, đều là dồn dập đứng người lên, quanh thân thần quang lưu chuyển, chữa trị gân cốt. Côn Bằng gầm lên giận dữ, tái sinh máu thịt, gãy mất gân cốt một lần nữa đền bù mọc ra. Chỉ là cái kia một đôi con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy biệt khuất. Chỗ nào đi? Tổ sư lúc này khôi phục hành động, Lượng Thiên Xích Hạ không nhìn thời không, không gian tại không ngừng rút ngắn, trong nháy mắt chính là ước vạn dặm xa. Một con trắng tinh ngọc thước vào đầu đánh vào hỗn độn trên đầu, chỉ thấy cái kia hỗn độn một tiếng hét thảm, thân thể sát na chia năm xẻ bầy. Ba xà cùng chư vị linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử bị phun ra. Cái kia Lượng Thiên Xích không để ý tới chia năm xẻ bảy hỗn độn, mà là đem ba xà các chư vị đệ tử tiếp được trở về tổ sư trong tay áo. Bất Chu Sơn trước, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Chư thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ma tổ cùng thần đế nhìn về phía đi về đông tử khí phương hướng, đều là im lặng không nói. Cái này sợ là một lần cảnh cáo. Tại Trần Trụi thị uy, đối phương đã có thành tựu. Trước một bước người ta bước vào loại kia tối tăm chi cảnh, thần đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Hảo thủ đoạn, đại hoang quả nhiên ngọa hổ tàng long, tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu, đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào bí ẩn, lại có cái này nhóm cường giả tồn tại, mà người ta lại không biết chút nào. Quả nhiên là vọng tự xưng là lớn hoang chủ làm thịt. Ma tổ sắc mặt âm trầm, tựa hồ có thể chảy ra nước. Cái kia cỗ uy áp, không phải người ta có thể chống đỡ. Việc này liền như vậy bỏ qua, ngày sau không được tại đề cập. Bất quá, qua chiến dịch này, bản tổ trong lòng đối với cảnh giới kia càng thêm hướng tới. Người ta chuẩn bị đầy đủ, tại làm một đoạn cũng không muộn. Cho tới người kia, tạm thời trước buông xuống. Thần đế nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền ngưng chiến đi. Không nghĩ tới một lần dò xét, người kia không tìm được, thế mà dẫn xuất mạnh như thế người, lại tiếp tục xuất thủ chỉ sợ sẽ gây đối phương hạ xuống lôi đình chi nộ. Chỉ là ngày sau người ta tu hành, lại cần muốn cẩn thận một chút. Đại hoang có mạnh như thế người, người ta dĩ nhiên không biết chút nào. thật thật không thể tưởng tượng nổi. Triệt binh, trong lời nói lộ ra không làm sao. Ma tổ thu hồi diệt thế đại ma, quay người quét liếc mắt thái cổ thập hung lão tổ. Còn có cái kia rồng, phượng, kỳ lân các tộc, ra lệnh một tiếng thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ thập hung ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đám người bị trước đó cái kia cỗ ngập trời uy áp nghiền ép run như cầy sấy, trong lòng sát cơ, chiến ý đều ma diệt, nhìn quỳ rạp xuống đất, liên miên một mảnh bộ hạ. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ma tộc triệt binh, chư thần cũng dồn dập quay lại, bách tộc trở về, một trận đại kiếp phảng phất một loại trò đùa. Như vậy trừ khử, quả thực là không bình thường. Chư vị đều tán đi đi, bản tọa muốn yên lặng một chút. Thần đế đưa lưng về phía lấy chư thần thở dài một tiếng. Đảo qua chân trời vẫn như cũ lưu lại dị tượng vết tích. Ánh mắt lộ ra một vệt mê mẩn, chư thần dồn dập thi lễ, sau đó cất bước cáo từ. Hồng, ngươi tạm dừng bước. Bạch Trạch chẳng biết tự nơi nào chui ra ngoài, đầy bụi đất bước nhanh về phía trước. Ta cũng muốn hướng ngươi linh đài Phương Thốn Sơn đi một lần. Gặp một lần ta một vị cố nhân. Cố nhân, tổ sư nghe vậy sững sờ. Các hạ tại linh đài Phương Thốn Sơn cũng có cố nhân. Đi ngươi sẽ biết. Bạch Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Cùng tổ sư sóng vai mà đi. Hai người một đường quay lại linh đài Phương Thốn Sơn. Chư thần đại chiến kết thúc công việc làm việc. Tự nhiên không cần phải đi để ý tới. Linh đài Phương Thốn Sơn chúng đệ tử đứng trên phế tích. Từng cái co quắp ngã xuống đất. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hai mắt vô thần ngồi yên ở đâu. Một đôi mắt nhìn về phía thương khung. Đều là im lặng không nói một lời. Dương Tam Dương lặng lẽ từ phía sau núi chạy ra ngoài. Không có người chú ý tới hành tích của hắn. Sau đó lặng lẽ ngồi tại cách đó không xa phế tích bên trong. Giả vờ như bi thương thái độ. Tả hữu dò xét, đáy mắt lộ ra một vệt bất an. Tựa hồ sợ có chuyện gì đó không hay tìm tới cửa. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Một đạo công đức hạ xuống từ trên trời. Chưa tới gần linh đài Phương Thốn Sơn địa giới. Liền trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Mà thần hồn bên trong một cơn chấn động, vô tận công đức trống rỗng hiện lên, dẫn phát đại kiếp, tự nhiên sẽ có nghiệp lực tìm tới cửa, mà trừ khử đại kiếp, tự nhiên sẽ có công đức rủ xuống, ngàn tỷ thương sinh đại kiếp, như vậy hóa giải vô tung, có thể nói là ngập trời công đức, ai có thể nghĩ tới, mà tổ cùng thần đế một phen động tác. Lại là đều thành toàn trước mắt cái này khỉ nhỏ. Tổ sư trở về thời điểm, liền thấy được phế tích liên miên linh đài Phương Thốn Sơn. Chư vị đệ tử đều là sắc mặt bi thiết quỳ rạp xuống đất. Trong miệng gọi thẳng, tổ sư, tốt, đều đứng lên đi, không có gì lớn, bất quá là trùng kiến linh đài Phương Thốn Sơn mà thôi. Tổ sư nghe vậy lắc đầu, thổi một ngụm. Đã thấy cái kia phế tích chấn động, như thời gian ngược dòng, dĩ nhiên dồn dập tục tiếp, lần nữa khôi phục đại kiếp trước đó hình dạng, kiến trúc có thể lần nữa khôi phục, thế nhưng là đồng, cửu sư huynh, thất sư huynh, đều bị cái kia hỗn độn nuốt, tổ sư nhất định phải vì chư vị sư huynh báo thù a. Đạo duyên quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa, thanh âm nghẹt ngào. Đừng có khóc gáy, cái kia hỗn độn đã bị ta trấn sát, đồng mà mặc dù thụ trọng thương, nhưng chỉ cần tìm tới linh dược, nhưng cũng không ngại, cho tới ngươi chư vị sư huynh, trả lại ngươi chính là. Tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, mấy vị sư huynh thân hình xuất hiện trên mặt đất, chúng vị đệ tử môn nhân vội vàng nhào tới. Ôm lấy mấy người hoan hỉ chẳng biết nói cái gì cho phải. Vi sư muốn đi bế quan, nghĩ biện pháp cứu trợ đồng mà thương thế trên người. Các người tự mình tu luyện đi, Đây là Bất Chu Sơn Thần Đế bên người Bạch Trạch Tiên Sinh. Chính là tiên thiên thần chi bên trong thượng lưu, không hiện với thần thông thuật pháp, mà tại với nhận ra số trời. Các ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi. Tổ sư cười nói, không cần, không cần, lão tổ ta cùng con khỉ nhỏ này có phần chợp mắt duyên. Ta liền theo con khỉ nhỏ này tốt. Bạch Trạch nghe vậy cười một tiếng, chỉ Dương Tam Dương, vươn tay chụp chụp Dương Tam Dương đầu, lộ ra một vệt tiếu dung. Dương Tam Dương trong lòng ngầm bực, tốt ngươi cái Bạch đại gia, dĩ nhiên trong đám người nửa điểm mặt mũi cũng không lưu cho ta. Cũng dám chụp ta đầu, nhìn ta sau đó cho ngươi biết mặt. Tổ sư gật gật đầu, lại cũng không nhiều lời, thân hình biến mất tại bậc thềm chỗ. Chư vị đệ tử môn nhân một mảnh bận rộn, tỉnh lại trong mê ngủ chư vị sư huynh. Bạch Trạch dắt Dương Tam Dương, tiểu man tử, tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta đi vừa nói chuyện. Dương Tam Dương đối với đám người cáo cái tội, sau đó nắm kéo Bạch Trạch đứng dậy đi xa, một đường trực tiếp đi vào hậu phương tu luyện trong sơn cốc. Tả Hữu nhìn thấy không có người, Dương Tam Dương một thanh nắm lấy Bạch Trạch cái cổ, ngươi mới là tiểu man tử, cả nhà ngươi đều là tiểu man tử, ta là người, ta là người, ta là người có biết hay không? Dương Tam Dương bóp lấy Bạch Trạch cổ, không ngừng lắc tới lắc lui, bóp mắt trợn trắng, mì sợi giống như trong gió vừa đi vừa về vung vẩy. Tiểu man tử, ngươi cái này không có lương tâm tiểu man tử, lại dám cùng lão gia ta động lớn có phải hay không? Nếu không phải lão gia ta, ngươi đã sớm hóa thành một đống bạch cốt, nơi nào còn có ngươi hôm nay? Ngươi dĩ nhiên cùng ta động thủ, quả nhiên là gọi người thương tâm. Bạch Trạch làm ra một bộ ngươi lấy oán trả ơn dáng vẻ, trong mắt lộ ra một vệt đắng chát. Hừ, mặc dù biết Bạch Trạch là giả vờ giả vịt, nhưng Dương Tam Dương vẫn là đem Bạch Trạch buông ra. Ngươi dĩ nhiên trước mặt mọi người chụp đầu ta, ngày sau đám người như thế nào nhìn ta? Tất nhiên cũng sẽ cùng theo đem ta nhìn được không thông linh trí tiểu man tử. Mà thôi, là lão gia lỗi của ta. Lão gia ta cân nhắc không chu đáo, lần sau lại không người trước chụp đầu ngươi. Bạch Trạch chống nạnh xin lỗi, chỉ là trên mặt lại hoàn toàn không có áy náy. Một bàn tay duỗi ra đập vào Dương Tam Dương cái ót, đánh một cái lảo đảo, trong miệng phun ra một đạo chân hỏa, nham thạch nháy mắt đốt thành hư vô. Ngươi quá mức. Dương Tam Dương nhe răng nhếch miệng, trong mắt lộ ra một vệt tức giận. Hừ, năm đó ngươi thừa dịp lão tổ ta tu vi bị phế thời điểm bắt nạt ta, lão gia ta bây giờ khôi phục tu vi, há có thể không lấy lại danh dự? Bạch Trạch cười đắc ý, nhìn Dương Tam Dương giữa mũi miệng phun ra chân hỏa, lộ ra một vệt kinh ngạc. Lại là Thái Dương chân hỏa, người dĩ nhiên nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Môn thần thông này có thể khó lường, cho dù chư thần cũng không chịu nổi Thái Dương chân hỏa ngao luyện, cũng cần nhượng bộ lui binh. Ngươi nếu biết ta luyện thành Thái Dương chân hỏa, sao còn dám đối địch với ta, còn dám động thủ với ta? Dương Tam Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng, cỗ này ấy bi phẫn khó mà nói hết. Ngươi bi phẫn, lão gia ta còn bi phẫn đâu? Êm đẹp, ai nguyện ý thành vì người khác tọa kỵ? Ta đây không phải thúc giục ngươi sớm ngày chứng thành thiên tiên, giải khai trói buộc? Bạch Trạch tức giận. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức ỉu xìu, hắn thiếu Bạch Trạch đời này cũng còn không hết. Thôi thôi a, lại cho phép ngươi, ta liền ăn một chút thua thiệt. Ngươi đánh ta, ta ăn thiệt thòi, ngươi chính là cái tiểu ô quy. Dương Tam Dương mắng một tiếng, không tiếp tục để ý Bạch Trạch, mà là quay người cắm đầu đi vào sơn động, đưa lưng về phía lấy Bạch Trạch không chịu nói. Nha nha, tức giận, thế mà tức giận. Bạch Trạch hai tay chắp sau lưng, phảng phất đại lão gia bình thường đến Dương Tam Dương sau lưng. trong tay một viên màu xanh biếc quả không ngừng ném đi. Trong không khí truyền đến một vệt thơm ngọt. Đáng tiếc, lão gia ta biết cái nào đó tiểu man tử tuổi thọ không nhiều. Thời gian tu hành không đủ dùng. Cố ý tìm tới một viên thảo hoàn đan. Đáng tiếc bây giờ nhìn tới là lão gia ta suy nghĩ nhiều. Nhân gia căn bản cũng không cần a. Thảo hoàn đan, Dương Tam Dương nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN